Nụ hôn của Winston đã ao tới mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm. Cậu vùng vẫy vai thật mạnh, ngón tay của người kia liền nắm chặt lấy tay cậu, ép xuống bên tai, khiến cho cậu không cách nào dùng sức. Lưỡi Winston không hề tiết chế, thân mật liếm láp mỗi tấc trong khoang miệng của Hân. Hết lần này đến lần khác, không biết chán, lượt sang còn mạnh mẽ hơn lượt trước. Khát vọng của hắn hoàn toàn đập vỡ tưởng tượng của Hân. Người con trai tưởng rằng không mang dục vọng, đang ở trước mặt cậu, không hề che giấu, thể hiện một bộ mặt khác của mình. Hân bị ép ngửa mặt lên, cái gáy đủ sức chống chịu lực hướng tâm mỗi khi vào cua của cậu đã sắp không chịu nổi nụ hôn của Winston nữa. Nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, Hân không phải vì sợ hãi, mà bởi vì cậu đã dùng quá sức. Winston cuối cùng cũng buông môi của Hân ra, tiếp đó không chút lý trí hôn lên khóe môi của cậu, ngậm lấy cằm cậu. Sau khi đầu lưỡi liếm qua, liền dục lực cực mạnh hút mút mát. Hân muốn đẩy hắn ra, thế nhưng lại bị hắn nắm chặt hai tay đến mức không thể cử động được. Ngay sau đó, cả người cậu bị lật úp sắp xuống mặt đệm. Nụ hôn của Winston bao phủ tứ phía, nhiệt độ như thiêu đốt, cách lớp quần áo mà cũng có thể cảm nhận được. Hắn kéo áo phông của cậu ra, cổ áo bị xé rách nghe xoẹt một tiếng. Hân vừa mới chống người dậy, đã bị hắn ghim chặt thắt lưng, hoàn toàn không thể cự quậy. Anh muốn làm gì? Hân hoảng hốt, chuyện này không giống như tưởng tượng của cậu, không giống chút nào. Cậu sợ đến mức những đầu ngón tay cũng run rẩy. Cho tôi vào. Giọng Winston khang như giấy ráp chà qua thần kinh của Hân, khiến cả người cậu lập tức nóng bừng lên. Đến lúc hiểu được ý hắn, thì Hân hoảng đến mức đầu cũng muốn nổ tung. Cậu đạp hắn ra theo phản xạ, rồi định lăn xuống giường. Không may lại bị hắn ôm trở lại. Winston dán vào phía sau của Hân, hôn lên gò má cậu. Hơi thở của hắn nóng đến kinh người. Tôi muốn em, Hân, đừng bắt tôi chờ đợi nữa. Tiếng nói của hắn tựa như một đóa hoa được điêu khắc từ những cơn gió rét thấu xương giữa trời băng giá. Một khi nở rộ liền đâm vào thần kinh của cậu, phong tỏa tất cả của cậu. Tôi... Lúc này Hân đã căng thẳng đến mức sắp mất hết khả năng tư duy. Đầu lưỡi của cậu cứng đờ, đến cả một câu cũng không nói hoàn chỉnh được. Để tôi hôn em, Hân. Tiếng nói ấy khẽ tựa lời thỉnh cầu, thế nhưng cũng mạnh mẽ đến mức nếu như Hân dám cự tuyệt, cậu sẽ phải chịu treo cổ ngay. Một tay Winston đã tóm lấy lưng quần của cậu, dùng sức kéo mạnh xuống. Hân vốn khao khát sở hữu người con trai này, nhưng chắc chắn không phải là theo cách như vậy. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã muốn đẩy em xuống sàn, làm chuyện đó với em. Cái gì? Ngày nào tôi cũng hối hận. Tại sao trong con hẻm sau quán bar hôm ấy, tôi lại không động đến em vào ngay cái lúc em thiếu tỉnh táo nhất như thế? Hân trợn trừng mắt. Cậu vẫn nhớ ngày đó mình bị cái tên này quyến rũ đến mức bốc hỏa, lại thêm việc uống hết một ly này đến ly khác, mà nhà vệ sinh của quán bar lại đang sửa chữa. Cậu chỉ đành đi về phía sau hẻm giải quyết. Còn tên này thì ôm lấy cậu, che giúp cậu. Vậy lúc ấy hắn đang nghĩ đến những gì? Tôi nói tôi muốn mưa tạo lặng là để nhốt em lại, khiến cho em không đi đâu được nữa. Lúc nói, hơi thở của Winston kề sát bên tai của Hân, nóng đến mức Hân không thể không quay mặt đi hướng khác. Winston lại càng được đà dán sát vào tai của Hân hơn, rót tất cả dục niệm của hắn vào óc cậu. Mỗi lần nhìn thấy em ngồi trong bồn tắm, tôi đều muốn làm chuyện đó đến khi em phát khóc. Sức mạnh trong giọng nói của Winston khiến cho Hân kinh hồn bạt vía. Rõ ràng khi ở Dubai, tên này bước vào phòng tắm còn chẳng thèm nhìn lấy mình một lần cơ mà. Đây không phải là lời thổ lộ tôi muốn nghe. Chẳng lẽ không nên là tôi thích anh cũng thích tôi, sau đó chúng ta nhìn nhau mỉm cười ôm nhau thật chặt sao? Em nghĩ vì sao tôi lại chơi trò rung giường với em? Là bởi vì tôi cũng muốn hôn em, cắn em, lột trần em. Winston cắn vành tai của Hân, mà hai tay hắn lại càng lúc càng nóng hổi. Sắp chết tôi rồi, sắp chết tôi rồi. Hân đột nhiên ngộ ra mình đang đốt lửa tự thiêu. Cậu ngồi thẳng lưng, thình lình dùng cùi chỏ thúc về sau. Winston rên lên một tiếng, nhưng vẫn chẳng buông tay, tiếp tục ấn cậu xuống giường. Mẹ kiếp! Anna Raelin trong người hân tăng vọt. Cậu bám lấy mép giường mượn lực để chống người dậy, rồi lộn một vòng rơi xuống giường. Cái khoảnh khắc đứng bật dậy ấy, hân còn nhìn thấy Wilson đang quỳ trên giường quan sát mình. Hắn không mang vẻ mặt tức giận do bị từ chối, mà là chỉ chắc chắn phải đạt được sau khi đã hạ quyết tâm. Hình căng thẳng đến nỗi không khép được hàm, vội vã xoay người phi ra khỏi phòng. Cậu cực kỳ chắc chắn Winston cũng đã lao xuống, ngón tay hắn lướt qua vai cậu, suýt nữa đã tóm được cậu về. Hình mở được cửa rồi chạy ra như điên trên hành lang. Cậu không đi thang máy, thậm chí đến cả quay đầu cũng không dám. Cậu có một dự cảm, nếu bây giờ cậu dừng lại, chắc chắn đến tính mạng cũng chẳng còn. Wilson muốn thịt may, Wilson muốn thịt may. Cái giác ngộ này cứ vọng đi vọng lại mãi trong đầu của hên. Cậu phóng ra ngoài khách sạn, thậm chí còn chẳng rõ mình xông về hướng nào. Cậu càng chạy, đầu óc lại càng tỉnh táo. Wilson nói ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã muốn có cậu rồi. Lần đầu tiên hình như là ở nhà vệ sinh sau Brandris, Tây Ban Nha. Mẹ nó, cái tên này còn giúp cậu kéo khó quân nữa chứ. Hắn cố tình, chắc chắn là hắn cố tình rồi. Ở buổi đấu giá, hắn còn nói nếu là quần lót của cậu, 10 triệu đô hắn cũng đồng ý. Hắn lại còn vừa lái xe, vừa nói gì mà thích dịu dàng hay thô bạo. Còn cả gì mà tôi muốn tán cậu nữa. Hình dừng lại dưới một cột đèn đường nào đó, vươn tay ôm chặt lấy đầu mình. Tất cả đều không phải trò đùa, tất cả đều là những ám hiệu trắng trợn cả. Giờ đây nghĩ lại, mọi điều hai người đã trải qua, hóa ra đều là vì Juan Winston đang tán tỉnh cậu. Thế giới của cậu như đã nổ tung. Bao nhiêu chuyện trước đây đều như được nhìn qua lớp kính lọc màu. À! Hân chỉ hận sao không thể chém đứt đầu mình cho rồi. Sao mày ngu thế? Ngu thế, ngu thế. Người ta chỉ đối tốt với mày một tí, mày đã vểnh mặt lên trời. Giờ thiệt thôi rồi, mày đã thích người ta, còn thích chết đi được nữa. Thế nhưng người ta thì lại muốn làm mày đến chết từ lâu rồi. Mày chỉ cần quay đầu lại nhìn thôi là nhận ra đã rơi vào cái bẫy dịu dàng của Van Winston cẩn thận bố trí sẵn từ bao giờ. Nên làm thế nào bây giờ? Phòng mình cũng không dám quay về. Biết đâu Winston vẫn còn ở đó, hoặc lỡ bị hắn tóm lại trên đường quay về thì sao? Rồi hắn sẽ đẩy ngã mày, tiếp theo là mong mày nở hoa. Hân lau mồ hôi chảy đầy mặt, lúc này mới nhận ra mình đang không mặc gì trên người hết. Cúc quần còn bị Winston giật đứt mất, khiến cho toàn thân trông cực kỳ thê thảm. Hộ chiếu của cậu vẫn còn ở trong phòng, điện thoại cũng ở đó nốt. Cậu chẳng mang gì cả, lẽ nào phải lang thang đến tận sáng mai? Nếu đi tìm người trong đội đua, họ sẽ sợ chết khiếp vì bộ dạng của cậu mất. Có nên tìm Donald không? Vấn đề là khách sạn của Donald ở đâu? Cậu đâu có biết, chỉ còn mỗi Owen. Hơn nữa cái tên Owen kia biết chuyện giữa cậu và Winston, để tên đó cười nhạo giễu cợt cũng được, nhưng ít ra cái tên đó cũng có thể nói cho cậu biết nên làm gì tiếp theo chứ, hoặc là làm thế nào để Winston bình tĩnh lại. Cậu cứ y nguyên như thế đi đến khách sạn của Owen ở. Đã sắp 2 giờ sáng, hình gõ cửa rất lâu, Owen mới lười biếng đi ra. Không phải người đẹp không mở cửa. Lauren Owens mở cửa, tôi toi đời rồi. Hân ạ? Owen vừa mở cửa ra, Hân đã lập tức chui vào. Owen muốn... Winston muốn thịt tôi. Hân không nói thêm câu thứ hai, đã mở tủ lạnh mini của Owen, vặn nắp chai coca tu ân ực. Cậu cần phải được trấn an ngay lập tức. Owen sững người ra 2 giây rồi mới túm lấy vai của Hân, gương mặt có vẻ vui mừng kinh ngạc. Nhóc con, cậu thành công rồi à? Thế bây giờ cậu còn ở đây làm gì? Hắn muốn thịt tôi, chẳng lẽ tôi không nên chạy? Hân nhìn Owen bằng ánh khó tin. Cậu chạy? Nhóc con cậu đúng là học một biết mười, còn biết cách giả vờ cự tuyệt cơ đấy. Cậu chạy đi thế này, tà hỏa trong lòng Winston sẽ càng cháy mạnh. Cậu ta chắc chắn càng muốn làm chuyện đó với cậu hơn. Hân phun vội một cụm coca vào đúng mặt Owen. May mà Owen phản ứng nhanh, nếu không đã đẹp mặt rồi. Có phải anh biết Winston muốn thịt tôi từ lâu rồi không? Hình túm lấy cổ áo Owen. Không phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu tôi vừa mất ai, chắc chắn tôi sẽ muốn việc làm ấy với người đó. Owen nhún nhún vai. Tôi là đàn ông, vì sao không phải là tôi làm việc đó với hắn? Cậu có thể gọi điện thương lượng với cậu ta. nói rằng anh không cho tôi làm, tôi sẽ không thích anh nữa, gì gì đó. Owen nói một cách vô trách nhiệm. Vấn đề là hắn ngay từ đầu, tiên gặp tôi, hắn đã tìm trăm phương ngàn kế để thịt tôi rồi. Gì mà muốn làm bạn với tôi? Gì mà để tôi lái ferry của hắn để cháy máy? Gì mà đi du lịch cũng cùng tôi? Tất cả đều là cách hắn để tiếp cận tôi, là thủ đoạn để hắn cưa đổ tôi đó. Hân nhìn Owen bằng vẻ mặt, liệu anh có hiểu không? Winston, còn để cậu lái chế máy ferry à? Owen huýt một tiếng sáo. Đây không gọi là trăm phương ngàn kế hơn, đây gọi là không tiếc đánh đổi tất cả. Đàn ông như Winston sẽ sắp xếp giờ giấc sinh hoạt rất tốt, cũng bao gồm cả chuyện tình cảm. Cậu ta muốn làm chuyện đó với cậu, điều kiện tiên quyết nhất định là vì rất yêu cậu. Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu ta đã muốn có được cậu, vậy chắc chắn cậu ta sẽ phải có được cậu cho bằng được. Trừ phi bây giờ cậu nhảy qua cửa sổ, hơn nữa còn phải toi mạng thì mới thoát được. Nếu cậu không ngã chết, trước sau gì mau cũng nở hoa. Hân trầm mặt quay mặt đi. Cho dù lúc nào ở cạnh nhau, mục đích của Winston cũng là quyến rũ cậu. Nhưng chính vì giờ phút này, nếu hiểu được mục đích của hắn, mọi thứ mới trở nên mờ ám, mới trở nên rung động. Cậu rất rõ ràng, Winston trước nay không bao giờ phí phạm một chút tinh lực nào cho những người hắn không coi trọng. Nếu như ngay từ lần đầu gặp gỡ, Winston đã có ý đồ bất chính với cậu, vậy hắn hẳn đã phải kiềm chế rất lâu rồi. Cứ kìm nén như thế mãi sẽ bùng nổ mất thôi. Hôm nay là bởi cậu tỏ lòng mình nên hắn mới không khống chế nổi lâu được nữa. Nếu như cậu mãi mãi không yêu hắn thì sao? Hắn sẽ chịu đựng bao lâu đây? Đến khi hắn rút cục không chịu nổi nữa, quyết định phá hủy tình bạn giữa hai người, hay là hắn sẽ dứt khoát xoay người rời đi, từ nay không còn gặp lại cậu nữa? Chỉ cần nghĩ đến đây, Hình đã thấy rất đau lòng. Nếu như mình thích hắn sớm hơn một chút, biết đâu hắn sẽ không mất khống chế như hôm nay, mình cũng sẽ không phải chạy trốn vào ngay cái lúc hắn mong chờ được mình đáp lại nhất nữa. Kìm nén là một chuyện khổ cực đến thế nào cơ chứ? Hân nhớ rất rõ mỗi lần phải chịu cảnh bố say rượu, cậu đã vừa muốn ngăn cản vừa sợ hãi sẽ mất đi bố vĩnh viễn đến mức nào. Winston quá nửa cũng là như thế. Hân đột nhiên thấy thật vui mừng vì mình cũng thích hắn. Nếu không, trừ đua xe ra, một Winston đã dốc hết tâm huyết cho mình sẽ phải chịu dây vò và mệt mỏi đến mức nào. Thực ra không phải Winston quá điêu cuồng, mà là bởi vì mình quá yếu đuối, quá ấu trĩ. Nhưng hắn muốn làm tôi, anh có biết chỗ đó của hắn to đến mức nào không? Ngay sau đó Hình lại suy sụp. To đến mức nào? Owen hiển nhiên rất tò mò. Hình lắc lắc chai coca trong tay, trợn lớn mắt nói. To thế này này, thế này này, anh có nhìn rõ không? Nếu không đánh thắng được hắn, tôi sẽ bị hắn thịt. Không cần phải nhảy từ cửa sổ xuống, tôi sẽ cũng sẽ chết ngay lập tức. Chết ngay đó, hơn nữa còn chết cực kỳ thê thảm. Owen kiên nhẫn ấn chai coca Hình đang không ngừng vung vẩy xuống. Ai mà biết cậu có đang khoe khoang chỗ đó của người yêu mình tuyệt vời đến mức nào không? Khoe khoang cái con khỉ. Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, làm sao mà to như thế này được? Owen bó tay nói. Tôi đảm bảo không nhìn nhầm. Lúc đó á, cái chỗ ấy còn đâm vào tôi mà. Tôi quay đầu lại nhìn. Ôi má ơi, ôi má ơi, thị giác năng động của tôi vẫn còn tốt lắm, sao có thể không nhìn rõ chỗ kia to đến mức nào? Hình bắt đầu đứng trong phòng bất an run rẩy. Nhìn dáng vẻ lo âu của cậu, Owen thở dài gãi đầu. Sợ đến mức này cơ à? Chẳng nhẽ lại là thật? Đúng lúc này, điện thoại của Owen vang lên. Owen cúi đầu nhìn. Là Winston, chắc chắn cậu ta định hỏi cậu có ở chỗ tôi không đấy. Hình sợ cứng người. Đặt chai coca xuống đi, tôi hỏi cậu câu này. Cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi. Bây giờ gạt chuyện Winston muốn làm cậu sang một bên, cậu rút cục có thích cậu ta không? Hình đứng yên không nói gì. Người kia ấy à, sao mình có thể không thích cơ chứ? Được rồi, một khía cạnh khác vậy. Nếu hôm nay cậu cử tuyệt Winston, ngày mai cậu ta lại có tình yêu sét đánh với một người khác, lại có quyết tâm nắm giữ người đó, cậu có chịu nổi không? Cái gì? Tôi sẽ giết chết hắn. Hình hét lên, mắt cũng sắp lọt trong. Giết ai cơ? Winston à? Đương nhiên là giết cái kẻ hắn muốn chiếm được kia. Ồ, lùi lại một bước. Nếu như Winston không làm chuyện đó nữa, Cậu còn muốn ở cạnh cậu ta không? Muốn, muốn chứ. Hình xoay mặt đi, cả cổ cũng đỏ bừng. Owen gật gù. Wilson đã gọi đến số của Owen 3 lần liên tiếp. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết việc này. Cậu ngoan ngoãn đứng ở đây cho tôi. Nếu để tôi gọi điện thoại xong quay trở lại phát hiện cậu chạy rồi, thì sau này dù các cậu có bị Winston làm đến mức bản thân bất tội, tôi cũng sẽ không quan tâm nữa. Owen nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Được, được, được, anh giải quyết hộ tôi đi. Trong mắt của Hân là hy vọng thiết tha. Owen liếc nhìn cậu một cái rồi cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Anh ta đi đến cuối hành lang khách sạn. Ở đó có một khung cửa sổ. Dựa người vào cửa sổ, Owen gọi lại cho Winston. Hay, Winston, không ngờ cậu lại gọi điện thoại cho tôi. Hân có ở chỗ anh không? Giọng Winston vang lên giữa đêm, nghe có vẻ vừa vội vã vừa lạnh lùng. Có chứ, cậu ta đang sợ chết khiếp. Tôi đã đồng ý sẽ giúp cậu ta giải quyết vấn đề chỗ kia của cậu quá to, sẽ đâm chết cậu ta rồi. Vì thế cậu không phiền nếu tôi nói vài câu này chứ? Anh nói đi. Cậu đã chịu đựng lâu như thế rồi, chịu thêm một tẹo nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ. Hơn nữa Hình rất ngây thơ. Với cậu ta, tình yêu có lẽ là nắm tay, ôm ấp, hôn môi, đến khi sâu sắc lắm rồi mới có thể lên giường. Cậu vừa mới gì đã lôi hung khí ra, đáng lẽ nên để cho Hình chút thời gian thích ứng mới phải chứ, đúng không? Giọng nói của Owen rất bình thản, trên mặt lại là vẻ sung sướng khi người ta gặp họa. Tôi biết rồi. Hơn nữa cậu ta là con trai, không phải là phụ nữ. Con trai tuổi này có tự trọng riêng. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn nghĩ sẽ lên giường cùng với bạn gái. Nên cho dù là lúc cậu ta có những ý nghĩ đen tối nhất với cậu, cậu ta cũng không nghĩ tới chuyện bị cậu làm đâu. Cậu lôi anh em ra đâm cậu ta, cậu sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta đấy. Không phải cậu giỏi nhất là chuyện dỗ dành cậu ta sao? Cậu nên dỗ dành hơn, đến lúc nào cậu ta trao thân ra cho cậu thì tốt hơn là khiến cho cậu ta bị ám ảnh tâm lý chứ. Cảm ơn. Không có gì. Thế nhưng tôi cũng tò mò lắm, chỗ đó của cậu to như chai coca thật đấy à. Tôi tới đón Hân. Winston trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Nhanh đến nhanh lên, tôi còn muốn ngủ nữa. Owen cúp điện thoại xong, quay về phòng thì nhìn thấy Hân đang vô cùng căng thẳng ngồi trên ghế sofa. Lát nữa Winston sẽ tới đón cậu. Owen nói nhẹ bẩn. Cái gì? Anh để hắn đến bắt tôi à? Hân trở nên sốt ruột một cách rõ ràng. Không phải là bắt cậu mà là đón cậu. Chắc cậu cũng không muốn bế tắc thế này mãi chứ. Hơn nữa Winston đã đồng ý là sẽ không làm gì cậu nữa rồi. Tạm thời là như thế. Cậu ta thuộc tiếp người đã nói là làm. Chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ thực hiện. Nên cậu có thể yên tâm mà về đi. Hắn đồng ý với anh thật sao? Đôi mắt của Hân sáng lấp lánh. Thật thật không trả cái chai coca gì gì đó của cậu nữa. Owen không khỏi bật cười, rồi lười biếng ngáp một cái. Hình vẫn nuốt ực một ngậm nước bọt. Không đến 5 phút sau, phòng của Owen đã vang lên tiếng gõ cửa. Owen hất cằm, tỏ ý Hình hãy ra mở cửa. Nhưng Hình cứ ngồi yên chỗ cũ không động tĩnh gì, dáng vẻ vẫn cực kỳ căng thẳng. Owen thở dài một hơi, thong dong đi ra phía cửa, mở cửa ra. Hey, Winston! Nghe thấy cái tên kia, Hình đã vô thức run cả mình. Cảm giác sợ hãi khi bị người kia chế ngự, bị mất tự do, hoàn toàn bị cướp đoạt và chiếm hữu, lại một lần nữa trào lên trong tim cậu. Ừ, Winston khẽ đáp lại một tiếng, sau đó liền bước vào gọi Hình. Hắn vẫn dịu dàng gọi tên cậu như trước, thế nhưng Hình lại nghe ra một cảm xúc khác. Tôi đem quần áo đến cho em này. Lòng của Hình có hơi sợ hãi, nhưng cậu vẫn giả vờ tỏ vẻ bình thản đón lấy chiếc áo phông của người kia mang tới, mặc vào người, rồi khoác thêm áo khoác. Cậu kéo chiếc áo phông xuống, che đi phần cúc đã bị đứt của quần bò. Owen đứng xem bên cạnh, muốn cười mà lại không thể không kiềm chế. Được rồi, ngày mai mọi người đều có buổi phỏng vấn cả, mau mau về ngủ đi, nếu không mắt có quần thâm, đến nhân viên trang điểm cũng không còn giúp được đâu. Hân đứng lên, nhìn Owen thấm thiết. Yên tâm, cậu sẽ không chết đâu. Owen quơ quơ tay. Winston trầm mặc không nói năng gì, đi phía trước, mở cửa phòng ra giúp Hân. Hân bất khuất bước ra, trong lòng đang loạn cao cao. Hai người đi đến trước cầu thang máy, nhìn số tầng tăng lên từng chút một. Hân liếc Winston mới phát hiện người kia cũng cứ quan sát mình mãi với ánh mắt thật sâu. Cửa thang máy mở ra, Hân đột nhiên do dự có nên bước vào không. Winston nhẹ giọng nói một câu: "Tôi sẽ không làm gì em cả, trước khi em chuẩn bị xong xuôi." Hân cúi thấp đầu bước vào, Winston đứng ngay bên cạnh cậu. Cửa thang máy đóng lại, khi Winston vươn tay về phía trước thì Hân lập tức trở nên phòng bị. "Tôi muốn ở bên em." Hân sững sờ, cả cõi lòng lại vì câu nói ấy mà ấm áp. Đây là người cậu vẫn luôn yêu mến, là cái người có thể khiến cậu phó mặc tất cả xông lên phía trước. Cậu cũng rất muốn ở bên hắn, cực kỳ muốn. Thậm chí khi biết hắn cũng thích mình, cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu. "Ừ." Hân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Winston. Thang máy mở cửa ra, Winston kéo cậu đi về phía trước. Mới có 3 giờ sáng, cả thành phố đều chìm trong yên tĩnh. Hắn cứ kéo cậu đi như thế, tuy nghĩ thì có chút kỳ quái, thế nhưng Hân vẫn cảm thấy vui mừng. Trái tim dường như cũng không đập giống mọi khi nữa. Ngón tay của Winston rất rắn rỏi, lòng bàn tay lại rất ấm áp. Giờ phút này, tất cả đều thuộc về cậu. Winston đưa cậu về khách sạn, cửa phòng mở ra, Hân bước vào, Winston lại dừng ở trước cửa. "Ngủ ngon," Winston nói. "Ngủ, ngủ ngon." Winston không có ý bước vào, cũng có nghĩa là hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, không đối xử với Hân một cách thiếu kiềm chế như vừa rồi nữa. Khát vọng như muốn hủy diệt cả đất trời đã bị đè xuống, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của riêng Hân. Thế nhưng nhìn theo bóng lưng Winston rời đi, Hân đột nhiên cảm thấy người con trai kia hẳn là đang buồn lắm. Khi phòng chỉ còn lại có mình Hân, cậu giơ tay lên chăm chú nhìn ngón tay vừa nãy vẫn còn được Winston nắm chặt của mình. Cậu đi tới bên cửa sổ, vốn định quan sát bóng lưng của Winston. Ai ngờ người kia lại chẳng rời đi, cứ đứng ở dưới ngọn đèn bên ngoài khách sạn mà hút thuốc mãi. Hắn đứng đối lưng với Hân, hơi ngẩng đầu lên, dáng điệu sao mà cô đơn. Hân đột nhiên thấy mình thật là ngốc, cậu thích người kia đến thế, làm sao mà nỡ để hắn buồn lòng đây. Hân xoa xoa gáy của mình, cảm giác nguy hiểm khi bị Winston túm chặt ấy vẫn còn chưa tan biến. Thế nhưng chuyện này đâu có quan trọng bằng việc hắn đã thích mình rất lâu, ngay từ khi nào mình còn chẳng biết. Hơn nữa hắn còn hao phí biết bao tâm tư để hấp dẫn mình nữa. Cho dù có là mưu kế thì cũng là bởi vì hắn quá để tâm đến mình. Hân trước nay chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một người cẩn thận từng ly, nhường nhịn từng tí với mình như vậy. Hân mở cửa, bước nhanh về phía thang máy rồi ấn nút. Khi cậu bước ra khỏi khách sạn, Winston đang cúi đầu chuẩn bị đốt điếu thuốc thứ hai. "Anh định đứng đây hút thuốc đến bao giờ?" Hân hỏi. "Tôi đang đợi xe," Winston nghiêng mặt đi. "Giờ này rồi, đến người còn chẳng có, xe ở đâu ra?" Winston không trả lời cậu. Hân bước lên trước, kéo lấy cánh tay của hắn. "Đi thôi, về ngủ trong phòng tôi." "Em không sợ tôi làm chuyện như vừa nãy nữa sao?" Winston hỏi. "Vậy anh có thể đừng làm vậy không?" "Không thể, bởi tôi không biết phải làm thế nào mới có được em. Thế nhưng quá khứ của tôi, hiện tại và cả tương lai nữa đều là của em." Hân không thấy vẻ mặt của Winston thế mà đôi mắt vẫn nóng bừng lên, nơi mềm yếu nhất trong lòng đã bị người này đâm cho một nhát thật mạnh. "Vậy đêm nay anh đừng có làm chuyện ai làm ai, chúng ta cứ gác lại đã. Bây giờ chỉ ngủ cùng nhau thôi." Winston trầm mặc đến mức khiến cho Hân muốn nổi đó. "Cái tên nhà anh mà làm gì, tôi sẽ chẳng còn mạng để sống tiếp nữa." "Được." Cuối cùng Winston cũng đáp nhẹ một tiếng. Hân thở phào một hơi rồi vươn tay kéo ngón tay của Winston. Mới đầu cậu chỉ khẽ chạm vào ngón tay của nó, không quan tâm tới trời trăng gì nữa mà nắm chặt lấy tay hắn, cứ thế đi về phía khách sạn. Cảm giác vẻ vang như thể đang dắt Winston về nhà vậy. Cậu chẳng còn thiết tắm, chỉ cảm thấy 24 giờ đồng hồ vừa qua của mình quá kịch tính, chẳng khác gì một giấc mộng. Cậu dở chăn ra rồi chui vào nằm một bên giường, để lại một khoảng trống lớn cho Winston. Thần kinh của Hân trở nên căng thẳng khi cậu nghe thấy tiếng Winston cởi đồ, không phải bởi cậu sợ hãi mà vì cậu đã trở nên nhạy cảm hơn khi cảm nhận người kia.

Nụ hôn kia đúng là mẹ nó quá dữ dội. Khi đó cậu không thở nổi, đến tính mạng cũng như bị người kia nuốt chửng. Giờ nghĩ lại, thật ra là thấy lại rất hưng phấn. Hân sợ đến mức nhảy dựng lên vì cái suy nghĩ của mình.